người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 722, Iwichi lựa chọn. Lần này hệ thống ban thưởng nặng hạt hình thức, nếu như Iwichi không có nhớ lầm, tựa như là Naruto khai phát ra mới chakra hình thức, uy lực xa xa so trước đó Rikudo Sennin hình thức còn mạnh hơn. Từ cửu vĩ và Naruto tự thân chakra lẫn nhau kết hợp, thiêu đốt hai loại chakra, từ đó sinh ra mới chakra. Tại cái này hình thức dưới, Naruto có được xa so với Kaguya lực lượng càng thêm cường đại. Đương nhiên đại giới cũng không nhỏ. Cái kia chính là Naruto cùng cửu vĩ sinh mệnh lực, trong khi bên trong một phương chakra tiêu hao hầu như không còn thời điểm, liền sẽ chết. Cái này hình thức ủng có không gì sánh kịp uy lực, nhưng sử dụng về sau hậu quả mà cũng là khá là nghiêm trọng. Về phần một cái lựa chọn khác ban thường, Hiero, mặc dù không biết có phải hay không là như là Iwichi trong tưởng tượng như thế, nhưng cho dù từ mặt chữ ý tứ đi lên lý giải, nếu như lựa chọn cái này ban thường, liền có thể thu hoạch được cường hãn lực phòng ngự, làn da có thể trở nên như là sắt thép một loại cứng rắn. Phổ thông công kích hoàn toàn đừng nghĩ làm bị thương Iwichi. Hai cái ban thưởng đều rất không sai. Nặng hạt hình thức, có thể làm cho Iwichi thu hoạch được siêu việt Kaguya lực lượng. Hiện nay Iwichi mặc kệ là Raigen, Tenseigen, mặc dù đều rất cường, nhưng nếu như đem Kaguya thực lực xem như một cái cấp bậc lời nói, như vậy Iwichi cũng chỉ là xem như Kaguya cấp bậc ninja. Muốn siêu việt Kaguya, Iwichi còn cần lực lượng mạnh hơn mới được. Liền như là Chunin muốn đối phó Jinin rất đơn giản đồng dạng. Đợi đến Iwichi cũng có thể tiện tay giải quyết Kaguya cấp bậc ninja thời điểm, liền xem như có được siêu việt Kaguya lực lượng. Bất quá muốn siêu việt Kaguya, thu hoạch được có tính đột phá lực lượng, cũng không phải dễ dàng như vậy một sự kiện. Cho dù thôn phệ trước mắt Momoshiki cùng Kinshiki, cũng chẳng qua là thu hoạch được đối phương năng lực, tăng cường tự thân đồng lực mà thôi. Hoàn toàn không đủ để Iwichi thu hoạch được bay vọt về chất. Mặc dù nặng hạt hình thức hiện tại xem ra có rất lớn tác dụng phụ, nhưng Iwichi suy tư sau một lát, vẫn cảm thấy mình hẳn là lựa chọn nặng hạt hình thức. Tại Iwichi xem ra, năng lực này hẳn là liền như là bát môn độn giáp đồng dạng. Một khi toàn lực sử dụng tự nhiên là hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng nếu như là Maito Gai đồng dạng, tại không có toàn lực bộc phát trước đó, nắm giữ tốt năng lực mở ra thời gian, tận lực không cần duy trì quá lâu, như vậy tác dụng phụ cũng không phải là không thể thừa nhận được. Nghĩ tới đây, Iwichi ở trong lòng mặc niệm, ta lựa chọn một. Khi Iwichi làm ra lựa chọn trong nháy mắt, Kinshiki liền đã phát động công kích. Tiểu tử, ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh, để ngươi minh bạch vi phạm thần ý chí hạ tràng. Bá bá bá, trong nháy mắt mấy đạo màu đỏ lưu quang hướng phía Iwichi thật nhanh kích xạ mà đến. Đây đều là Kinshiki từ phía sau lưng hồng sắc quang trong vòng lấy ra vũ khí. Từ năng lượng màu đỏ hình thành vũ khí, lực phá hoại hết sức kinh người. Giờ phút này đồ quân dụng dùng đan ngắn ngủi tăng lên lực lượng Kinshiki vứt ra, tốc độ nhanh kinh người. Nhưng lúc này, Iwichi đang theo dõi Boruto đang nhìn, tựa hồ đang suy nghĩ cái gì, nhưng mà một giây sau Kinshiki vũ khí liền hướng phía hắn đập tới. Cái này trong nháy mắt Gaara bọn người đột nhiên khẽ giật mình. Iwichi, nhỏ, chấm ngoặc kép, lời còn chưa nói hết, Iwichi thân ảnh trong nháy mắt biến mất, đông đông đông, liên tiếp mấy đạo tiếng oanh minh vang lên. Kinshiki vũ khí trùng điệp đập xuống đất, trong nháy mắt đem mặt đất nứt toác ra, mà một vòng màu vàng dư quang từ A không trung tiêu tán. Iwichi đột nhiên xuất hiện tại Boruto trước mặt, hắn nhìn xem Boruto, ta sẽ giúp ngươi cứu sống Naruto. Gặp Iwichi đồng ý, không Boruto hai mắt thả ra tinh quang, trong lòng cuồng hỉ không ngừng, hắn cũng biết mình đoán không lầm. quả ba của mình còn có người có thể đem hắn cứu sống. Như vậy người này cũng chỉ có thể là Iwichi. Bị người không thể nào làm được chuyện này. Nhưng mà Iwichi không đồng dạng. Chỗ hắn chỗ lộ ra thần bí. Chỉ có trên người hắn khả năng có được cứu sống mình lão ba biện pháp. Gara bọn người còn đến không kịp từ Iwichi vừa rồi nháy mắt tránh né công kích trong động tác. Lấy lại tinh thần. Chỉ nghe thấy Iwichi đồng ý Boruto thỉnh cầu. Vậy mà nói có thể cứu sống Naruto. Đùa gì thế? Naruto cửu vĩ đã bị tước đoạt. Jinchuriki đã không có vĩ thú là hẳn phải chết không nghi ngờ. Làm sao có thể cứu sống? Coi như Iwichi chữa bệnh nhẫn thuật rất mạnh. Thế nhưng chỉ là có thể miễn cưỡng duy trì Naruto nhiều sống một đoạn thời gian mà thôi. Hắn muốn làm sao làm? Chẳng lẽ chuẩn bị một bên dùng cái kia hiệu quả trị liệu kinh người sâu dần Jutsu? Duy trì Naruto sinh mệnh. Đồng thời cùng Momoshiki giao thủ. Đem cửu vĩ lại đoạt lại. Sau đó một lần nữa phong ấn đến Naruto trong cơ thể A. Nếu như Iwichi biện pháp là nếu như vậy. Như vậy Gaara chỉ có thể nói. Nghĩ quá ngây thơ rồi. Coi như Iwichi thực lực kinh người. Cũng không có khả năng trong khoảng thời gian ngắn liền đánh bại Momoshiki a. Người thật có thể cứu sống Naruto a. Lúc này Kurosuchi thay Gaara hỏi nghi ngờ trong lòng. Iwichi nhẹ gật đầu, đương nhiên. Gặp Iwichi trả lời nhẹ nhàng như vậy lại khẳng định. Kurosuchi không minh bạch hắn đến tột cùng có biện pháp nào. Jinchuriki một khi mất đi vĩ thú, liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Coi như người đối chữa bệnh nhẫn thuật rất tinh thông. Cũng không có khả năng cứu sống Naruto. Kurosuchi muốn khuyên Iwichi không cần làm chuyện ngu xuẩn như vậy tình. Converter Miss Dax mặc dù nàng cũng rất muốn Naruto có thể bình yên vô sự. Nhưng sự thật bày ở trước mắt. Làm Kage cũng sẽ không ôn nhu quả hiện tại việc cấp bách là giải quyết hết trước mắt hai người mới. Được. Iwichi nếu như cùng cái khác bốn Kage liên thủ có lẽ còn có cơ hội. Nghe được Kurosuchi lời nói. Boruto tâm tình lập tức nặng nề mấy phần. Tsuchikage hẳn là sẽ không nói dối. Nói như vậy coi như Iwichi nguyện ý xuất thủ. Cha của hắn cũng không có cứu sống hy vọng a. Ta biết Jinchuriki bị rút đi vĩ thú là tình huống như thế nào. Bất quá ta vẫn như cũ có biện. Pháp có thể cứu sống Naruto, nhưng ta cần một chút thời gian. Chấm ngoặc kép, nói xong Iwichi không có để ý bốn Kage vẻ mặt kinh ngạc. Dương mắt nhìn một chút nộ khí bốc lên Kinshiki, còn có hậu phương tùy thời chuẩn bị động thủ Momoshiki. Hai người bọn họ cũng sẽ không quản ngươi đang làm cái gì. Cho nên hiện tại vấn đề chính là, bốn Kage có thể đỡ nổi Kinshiki cùng Momoshiki à? Iwichi cảm giác rất khó. Boruto tựa hồ cũng nghĩ đến vấn đề này. Hắn quay đầu nhìn qua Kinshiki cùng Momoshiki. Hung hăng cắn răng, cái kia Iwichi ngươi nhanh bắt đầu đi. Ta sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp. Ngăn chặn hai người bọn họ. Nhìn thấy một đứa bé lại có dũng khí lớn như vậy. Bốn Kage nhìn lẫn nhau một cái. Nếu quả như thật có thể cứu sống Naruto. Như vậy ta sẽ tận lực ngăn chặn bọn hắn. Choyuro trước tiên mở miệng nói xong một bên Gaara vẫn. Còn có chút không quá tin tưởng. Thật chẳng lẽ có biện pháp. Hoặc là Iwichi nắm giữ cùng Chiyo bà đồng dạng thuật. Hy vọng ngươi có thể thành công. Gaara nhẹ nhàng nói xong. Một bên Darui cùng Kurosuchi hai người cũng đều tiến về phía trước một bước ngăn tại Iwichi phía. Trước, mà lúc này đây. Một đạo hắc ảnh rơi xuống. Uchiha Sasuke rốt cục xuất hiện. Hắn nhìn thoáng qua Iwichi, thật sự có biện pháp a? Iwichi nhẹ gật đầu. Sasuke trước đó một mực tại Chunin khảo thí trong sân nhìn xem tranh tài. Tại hỗn loạn bộc phát thời điểm, hắn tựa hồ đuổi bắt Urasiki đi. Mà bây giờ một người trở về. Chắc hẳn hắn hẳn là thấy được Neji cùng Urasiki chiến đấu. Biết Neji ứng phó Urasiki không có vấn đề. Liền lập tức chạy về A. Sasuke đạt được Iwichi đáp án. Rút ra sau lưng Kusanagi no Tsurugi. Điện quang lấp lóe. Ta sẽ ngăn chặn. một câu không nhẹ không nặng lời nói, lại lộ ra 10 phần mãnh liệt lòng tin. Iwichi cười cười, ôm lấy Naruto, cùng mang theo Boruto, trong nháy mắt bay lên sông ra Chunin khảo thí sân bãi. Mà Iwichi tốc độ phi hành nhanh để Sasuke sửng sốt một chút. Nơi này chẳng mấy chốc sẽ bộc phát đại chiến. Iwichi cũng không muốn chịu ảnh hưởng cho nên vẫn là hơi kéo ra một điểm khoảng cách mới được chính. Là, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.